Người đẹp ngốc nghếch, chương 17:17, hình như cô ấy cũng đang bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củ Tân Cương lúc đầu vẫn còn lo lắng, nhưng giọng dì Lưu hơi xa, hình như phát ra từ cửa phòng làm việc. Bóng dáng của cô hoàn toàn bị ghế sofa che khuất. Từ góc nhìn của dì Lưu, chỉ có thể nhìn thấy thân hình cong cong của Phó Bá Đông. Hầu hết thời gian, cô có thể chịu đựng được việc xấu hổ trước mặt người khác. Nhưng nếu có liên quan đến Phó Bá Đông thì điều đó là không thể. Phó Bá Đông không trả lời, mà chậm rãi đứng thẳng lên, quay người bình tĩnh nói với dì Lưu. Chuẩn bị một chút, dì Lưu đẩy cửa kính phòng bếp ra, tiếng đặc biệt rõ ràng. Củ Tân Cương vẫn nằm ngửa, tóc bù xù khi đang ngủ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cô không dám cử động, từ góc nhìn của cô, Phó Bá Đông dù có làm gì cũng tỏ ra ưu việt hơn. Sau khi dì Lưu vào bếp, Phó Bá Đông lại cụp mắt xuống. Củ Tân Cương không có thị lực tốt như vậy và không thể nhìn thấy mình qua đôi mắt đen của người khác như đang soi gương. Nhìn nhau trong im lặng, cô hơi há miệng thở hổn hển, bên trong môi dưới bị cắn đỏ tươi như có một vệt sáng. Phó Bá Đông đột nhiên giơ tay cởi chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo khoác mùa đông nặng nề. Bên trong tay áo rộng có những vết phồng nhẹ ở xương cổ tay. Đôi tay này nhất định sẽ bóp CSS cô, Củ Tân Cương nghĩ. Phó Bá Đông cởi hai cúc áo, đưa tay gác chân lên ghế sofa, bình tĩnh ngồi xuống. Củ Tân Cương không biết nên nói cái gì, hô hấp đã bình tĩnh lại, từ đầu đến cuối thật sự không có cảm giác ngột ngạt. Nhưng khi Phó Bá Đông đưa tay tới, cô đột nhiên mất đi thời gian và không gian. Phó Bá Đông bị bệnh, có lẽ cô ấy cũng vậy. Sau khi Phó Bá Đông ngồi xuống, cô nhặt chiếc túi ném trên mặt đất lên, lấy điện thoại di động trong túi ra. Dưới cái nhìn của Củ Tân Cương, Phó Bá Đông bấm vào nền tảng phát sóng trực tiếp, sau đó tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nơi không có người dẫn chương trình trực tuyến và chỉ có một vài người hâm mộ đang cúp máy. Tên số chương trình của Củ Tân Cương được hiển thị trong phòng phát sóng trực tiếp. Củ Tân Cương gần như nghĩ rằng mình bị choáng váng bởi những gì mình nhìn thấy, nhưng khi nhìn kỹ hơn, thấy rằng đó là phòng phát sóng trực tiếp của cô. Nhìn thấy Phó Bá Đông không có hứng thú rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, cô thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì sợ đụng phải Phó Bá Đông, cô chậm rãi co chân, nghiêng người trên ghế sofa, để không khiến Phó Bá Đông lại phát điên. Phó Bá Đông nói, tôi có chút tò mò về ngành này nên cũng đến các phòng phát sóng trực tiếp khác để quan sát. Củ Tân Cương vẫn bất động, em thật sự không thích hợp làm người dẫn chương trình. Phó Bá Đông thay nàng kết luận, Củ Tân Cương mím môi, mặc dù không thích làm người dẫn chương trình như vậy, nhưng lại càng không muốn nghe lời phủ nhận của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông đưa ra kết luận cho cô bằng giọng điệu kiên quyết và kiêu ngạo, khiến cô lại giống như một kẻ ngốc. Củ Tân Cương thả lỏng hàm răng nghiến chặt nói, chị có biết gì về phát sóng trực tiếp không? Phó Bá Đông quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi không hiểu lắm. Củ Tân Cương cẩn thận hít một hơi, quay mặt đi nói. Vậy tại sao lại nói tôi không thích hợp? Phó Bá Đông nghiêm túc nói. Những người dẫn chương trình khác sẽ cảm ơn khi họ nhận được phần thưởng, còn em thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hôm nay hai chiếc phi thuyền, Củ Tân Cương bối rối đến mức buộc mình phải nói. Nhưng là chị tặng cho tôi. Vẻ mặt bình tĩnh của Phó Bá Đông trong mắt Củ Tân Cương luôn có vẻ rất tự cho mình là đúng. Em cho rằng những món quà này đối với tôi không là gì cả, cho nên lòng biết ơn của em cũng không cần thiết lắm sao? Củ Tân Cương cau mày suy nghĩ, người phụ nữ này từ trên cao luôn có thể hiểu sai ý của mình. Phó Bá Đông chậm rãi nhếch lên khóe miệng, có vẻ không phải vậy, chỉ vì tôi là người thường. Đôi khi, thái độ của Phó Bá Đông thực sự rất cao và cô ấy thực sự thông minh. Củ Tân Cương không nói gì, vụng về không nói nên lời. Phó Bá Đông vô cớ cười lớn, ngồi xuống sâu hơn một chút, đến gần chân Củ Tân Cương. Củ Tân Cương nhìn thấy vậy co rút hai chân một cách khó khăn. Em sợ tôi, Phó Bá Đông nói. Củ Tân Cương lúc này cảm thấy thông minh là một chuyện tốt, ít nhất Phó Bá Đông cũng tự nhận thức được. Nhưng Phó Bá Đông tựa hồ đang tạo áp lực cho cô, biết cô đang sợ hãi. Cô ấy tiến lại gần, giơ tay ấn nhẹ vào eo cô. Lúc vừa rồi tôi không có ý muốn bóp cổ em lại khóc đến mức lợi hại. Tay chân quá mềm sẽ luôn mang đến cho người ta sự hoài niệm. Phó Bá Đông giữ tay mình bất động. Củ Tân Cương mím môi, cẩn thận ly 3 mét khóe miệng, có thể nếm được vị mặn của nước mắt. Một chiếc khăn giấy được rút ra khỏi bàn, phát ra tiếng động. Theo âm thanh này, đôi mắt của Tân Cương khẽ động. Phó Bá Đông không đưa khăn giấy ngay lập tức mà lặng lẽ nhìn Cù Tân Cương một lúc. Có người sinh ra đã có vẻ ngoài trong sáng không tì vết, chỉ khi khóc hoặc sợ hãi thì mắt mới đỏ hoe, chóp mũi nhuộm đỏ thẫm như sứ, khiến người ta muốn tạo áp lực cho họ. Nó sẽ mang đến cho mọi người nhiều điều về Cù Tân Cương như thế này với những gợi ý quá tinh tế. Nửa phút sau, Phó Bá Đông nhét khăn giấy vào bàn tay đang khép hờ của Cù Tân Cương và nói. Lau nước mắt đi. Sau đó cô đứng dậy xách túi đi lên lầu. Cù Tân Cương vội vàng ngồi dậy, cầm lấy khăn giấy trong tay, khẩn trương nhìn đối phương đi lên lầu, sợ mình không chú ý sẽ đột nhiên quay người lại. Dưới cái nhìn của cô, Phó Bá Đông đột nhiên dừng lại. Trái tim của Cù Tân Cương thắt lại. Phó Bá Đông quay đầu lại hỏi, cái váy kia em để ở đâu? Cù Tân Cương căng thẳng nói, ở trong giỏ đựng quần áo trong phòng khách. Được, Phó Bá Đông tiếp tục đi về phía trước. Tôi sẽ để dì Lưu lên giặt sạch, tôi vẫn còn muốn treo nó lên. Từng chữ trong câu này tách ra thì có vẻ bình thường, nhưng khi sâu chuỗi lại, Cù Tân Cương lại có chút khó thở. Nước mắt trên mặt Cù Tân Cương đã khô, cô đang nghĩ bác sĩ sẽ đến sớm, cô sẽ không thể đi lại như tối qua nên cầm lấy khăn giấy đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Phó Bá Đông. Hãy hỏi một cách tự nhiên, khi nào tôi có thể rời đi? Trong phòng, Phó Bá Đông trả lời. Em thật sự muốn quay lại nơi giao thông không thuận tiện sao? Cù Tân Cương không nói một lời, sợ không nhịn được sẽ không hay, ngày mai em có thể quay lại nếu muốn. Cù Tân Cương trở lại phòng khách, bước vào phòng tắm và rửa mặt bằng nước. Đôi mắt của người trong gương rất đỏ, như thể được thêm một bộ lọc màu đỏ thẫm vào vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Tân Cương thậm chí còn không nhìn chiếc váy trong giỏ quần áo, từ đó đến nay. Cô thậm chí không bao giờ mặc quần áo màu hồng, cũng sẽ không chạm vào những màu sắc tương tự quá nhiều. Lâm Chân Chân đã gửi tin nhắn hỏi cô khi nào cô sẽ quay lại. Cương Cương, cậu còn ở chỗ Phó Bá Đông sao? Khi nào thì về nhà? Cù Tân Cương ngơ ngác ngồi xuống, trả lời. Cô ấy nói ngày mai sẽ cho tớ về. Hôm nay cửa khóa, tớ không thể rời đi. Cô ấy có làm gì cậu không? Tớ cũng có chút sợ cô ấy. Lâm Chân Chân nói. Những ngón tay giơ lên của Cù Tân Cương dừng lại một lúc rồi chậm rãi gõ. Không có gì, cô ấy ra ngoài đã lâu rồi mới quay lại. Tớ nghe người khác nói Phó Bá Đông đã thay đổi rất nhiều, nhưng tớ không tin. Ừ, cô ấy cũng thừa nhận mình có bệnh. Một lúc sau, Lâm Chân Chân tỏ ra khó hiểu. Cù Tân Cương liếc nhìn xung quanh, giơ tay chặn màn hình và gõ cẩn thận. Hình như ngày nào cô ấy cũng phải mời bác sĩ đến. Chắc cô ấy có bệnh rồi. Thật nghiêm trọng, vậy ngày mai khi nào cậu về? Gần đây tớ tan làm khá sớm và không có ca trực đêm lớn nào được lên lịch cho tớ. Nói thế nào nhỉ? Tớ nghĩ Phó Bá Đông có thể đã nói gì đó, nếu không họ đã không đối xử tốt với tớ như vậy. Này, tớ không nói Phó Bá Đông nhất định là người tốt, nhưng cô ấy có vẻ cũng không tệ lắm. Cù Tân Cương nhìn chằm chằm hồi lâu, ngón út cầm điện thoại gần như cứng đờ. À hát hát hát, có vẻ là như vậy. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, dì Lưu ở ngoài cửa nói. Trái cây cắt xong rồi. Cù Tân Cương tâm tình phức tạp mở cửa ra, nhìn thấy dì Lưu đang tươi cười cầm trái cây. Đường cong trên khóe miệng của dì Lưu dường như đã được rèn luyện. Mỗi lần cười, dì luôn giữ vẻ mặt giống nhau, giống như một trí tuệ nhân tạo. Cù Tân Cương thấy trong tay cô không có dao mà chỉ cầm một đờ ĩa trái cây bày biện đẹp mắt, sau đó thở phào nhẹ nhõm nhận lấy. Suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói. Cảm ơn, dì Lưu vẫn cười cảnh cáo. Cương Cương sẽ ở trong phòng một lát, tiểu thư cần một môi trường yên tĩnh. Cù Tân Cương vốn tưởng rằng mình ở trong phòng khách rất yên tĩnh, sẽ không bật âm thanh tivi lên mức tối đa, huống chi là nhảy múa một mình giữa tiếng ồn ào của tivi. Có lẽ dì Lưu và Phó Bá Đông đều hiểu lầm cô. Cô bưng đờ ĩa trái cây vào phòng, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Bác sĩ đến cùng lúc với ngày hôm qua, ở lại phòng làm việc khoảng một giờ rồi rời đi đúng giờ. Lần này cô mở hé cửa và nhìn ra ngoài khi bác sĩ bước xuống. Cô ấy là một nữ bác sĩ, không mặc áo khoác trắng mà mặc một bộ váy rất đơn giản, trông có vẻ lạnh lùng. Với bộ quần áo đơn giản, một chiếc ví cầm tay đơn giản và thậm chí không có cả bộ dụng cụ y tế để khám bệnh, chẳng lẽ cô ấy chỉ dựa vào việc bắt mạch? Bên ngoài khe cửa đang mở, tầm nhìn của cô đột nhiên bị chặn hoàn toàn. Phó Bá Đông dừng lại trước cửa cô. Củ Tân Cương ngay cả cửa cũng không đóng lại, cũng không dám mở cửa, giống như lâm vào bế tắc. Phó Bá Đông giơ tay đẩy cửa ra, buộc Củ Tân Cương phải lùi lại để tránh. Vẻ mặt cô không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên khuôn mặt Củ Tân Cương rất lâu. Củ Tân Cương bị cô ấy nhìn chằm chằm, khiến lạnh sống lưng. Ngày mai chị sẽ đưa em về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bá Đông đang suy nghĩ, không lập tức trả lời, cô khẽ cau mày, trên khuôn mặt đanh đá tàn nhẫn này hiếm có biểu hiện như gặp phải vấn đề gì đó, cô luôn bình tĩnh. Chị có phải hay không đã muốn hối hận? Củ Tân Cương nóng lòng, hai mắt lại đỏ lên, tựa hồ muốn khóc. Phó Bá Đông đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt của cô không thể che giấu khỏi đôi mắt của Phó Bá Đông. Vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Cô ấy dường như giống như những thứ loại trừ lẫn nhau va chạm với nhau tạo thành một tiếng nổ, tạo ra một cơn đau nhói đột ngột và một ảo ảnh còn tốt hơn cả một lời mời gọi. Đột nhiên, Phó Bá Đông lùi lại một bước, nói. Em có thể quay về, ngày mai tôi sẽ bảo tài xế đưa em về. Củ Tân Cương nhẹ nhàng, thấy Phó Bá Đông vẫn không có ý định rời đi, liền khẩn trương hỏi. Còn muốn làm gì nữa, đưa váy cho tôi. Phó Bá Đông nói ngắn gọn, Củ Tân Cương quay người bước vào phòng tắm, lấy chiếc váy từ trong giỏ quần áo ra, nhưng chiếc váy quá to và quá dài nên cô phải cầm lấy. Phó Bá Đông bình tĩnh đón nhận, mọi thứ đều bình thường, nhưng chuyện xảy ra với Phó Bá Đông có vẻ kỳ lạ. Củ Tân Cương mím môi, đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm Phó Bá Đông, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy. Vậy là vì tôi mà chị treo bộ váy này trong tủ sao? Vẫn tự mình hỏi, cách chương.